Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2625, chương 2625, chắp đầu. Đêm khuya, thuyền đánh cá bên trên, Uông Hải cùng Tiểu Bạch Hổ xung đột, tại Kha Hoa tham gia dưới, tạm thời bị đè ép xuống. Mà những cái kia nguyên bản theo Uông Hải quan hệ hơi tốt khu 7 quân tình nhân viên, cũng bị điều đến một căn phòng khác ở lại. Hồi khoang tàu trên đường, Tiểu Thanh Long quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, thấy xung quanh không có giám sát thiết bị, mới đưa tay kéo một cái Tiểu Bạch Hổ nói ra, ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Cái gì? Tiểu Bạch Hổ dừng bước lại hỏi, ngươi phải đi gặp một chút Roger người nam kia thư ký. Tiểu Thanh Long quét mắt bốn phía nói ra, phó trưởng quan nói, hắn có lẽ có thể tranh thủ sớm cùng hắn chào hỏi, dễ dàng cho nghĩ cách cứu viện. Tiểu Bạch Hổ nháy nháy mắt, cái gì đạp mã gọi có lẽ có thể tranh thủ, chính là ngươi trước cùng hắn thử trao đổi một chút, nhìn có thể hay không tranh thủ. Ý của ngươi là ta cùng đi tìm hắn, vụng trộm hỏi hắn ngươi có thể hay không trong nội ứng, sau đó còn lại liền nhìn hắn phát huy thôi. Tiểu Bạch Hổ năng lực phân tích rất mạnh, là ý tứ này. Tiểu Thanh Long gật đầu, là mẹ nó đúng vậy a, người nói chính là tiếng người sao, hắn nếu không có thể tranh thủ, vậy lão tử làm sao bây giờ? Tiểu Bạch Hổ cấp nhãn, ta cùng hắn cũng không nhận ra, hắn vạn nhất muốn mù hô, Kha Hoa người tiến đến, vậy ta không lành lạnh sao? Nếu như Kha Hoa người muốn đi vào, người không thể nói là ta chỉ điểm, người trước tiên đem sự tình tiếp tục chống đỡ. Còn lại ta cấp cho ngươi. Ngươi lấy ta làm ngốc BA. Ngươi tin hay không? Ta hiện tại tìm Kha Hoa đi báo cáo ngươi. Tiểu Bạch Hổ chửi ầm lên. Ngươi có phải hay không cảm giác ta so ngươi trí lực thấp rất nhiều a? Thảo, ngươi chớ mắng người a. Tiểu Thanh Long cấp bách nói ra. Ngươi sợ cái trứng a? Phó trưởng quan người đã đến đây. Ngươi dù cho bị phát hiện, tối đa cũng chính là bị trước quan một hồi. Sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Ta tính thấy rõ, ngươi không phải lôi kéo ta tham gia kế hoạch này, đơn giản chính là có việc có thể lấy ta làm đỉnh lôi. Tiểu Bạch Hổ rốt cục phản ứng lại, bởi vì ngươi căn bản điều khiển bất động Tiểu Chiêu bọn hắn, liền có thể gấu ta. Ta gấu ngươi cái mấy cái? Ta phải đi làm ngươi mới vừa nói chuyện kia. Tiểu Thanh Long trừng mắt dâu ria trở lại, còn có Uông Hải đâu? Ngươi quên rồi. Tiểu Bạch Hổ lâm vào trầm tư. Hoặc là ngươi đi làm Uông Hải sự tình, ta đi tiếp xúc nam thư ký. Hai cái, ngươi chọn một, ngươi nhất định phải đi cả Uông Hải bên kia. Tiểu Bạch Hổ hỏi, ta nếu không đi là con của ngươi. Được, Tiểu Bạch Hổ chỉ có thể gật đầu. Nam thư ký nhốt tại thủy khoang thuyền phía trên. Đúng không? Đúng, ngươi làm xong liền trở về phòng ngủ đi ngủ. Tiểu Thanh Long thấp giọng bàn giao nói, nam thư ký bên kia có giám sát, người ý nghĩ tránh một cái. Biết, nhanh, mau đi đi. Tiểu Thanh Long ném một câu, quay người muốn đi, hai người thương lượng xong tất về sau. Ngay tại hồi khoang tàu trên đường tách ra, lập tức Tiểu Bạch Hổ đi trước nhà vệ sinh bên kia dạo qua một vòng. Thấy thang lầu bên kia không có trên thuyền nhân viên công tác, mới hướng xuống tầng khoang di động. Mà Tiểu Thanh Long cũng là giảng cứu người, hắn trực tiếp liền hồi trong khoang nằm xuống, cơ bản xem như tại trí thông minh thượng hai lần nghiền ép Bạch Hổ huynh đệ. Trên thuyền nhân viên công tác tổng cộng có mười mấy người, phút thay phiên 3 ca, nhưng đây là tại thuyền đánh cá ra biển làm việc lúc phối trí. Mà bây giờ thuyền đánh cá nhiệm vụ chủ yếu là đưa đám người này cập bờ. Vì lẽ đó ban đêm trừ khoang điều khiển bên kia, còn lại nhân viên công tác đều là ở vào nghỉ ngơi trạng thái. Đồng thời bọn hắn rất hiểu chuyện, cơ hồ không đến khu 7 quân tình nhân viên hoạt động khoang. Tiểu Bạch Hổ nhìn xem cầu thả, không có gì tố chất, nhưng trên thực tế là cái rất gà tặc người. Cá nhân hắn cảm thấy mình mạo hiểm đi tìm nam thư ký, một khi đối phương không tín nhiệm hắn, hoặc là không có khả năng bị lôi kéo đến, cái kia náo không tốt mình là muốn bại lộ. Vì lẽ đó, Làm sao bây giờ đâu? Tiểu Bạch Hổ suy nghĩ cái tuyệt chiêu. Hắn tại đi tới tầng khoang thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện tầng dưới chót bong tàu đường thông gió xung quanh, treo mấy đầu ra tạp dề hong khô. Cái này tạp dề là thuyền đánh cá bình thường làm việc lúc trên thuyền thủy thủ cùng công nhân xuyên, mà lại đồng dạng đều là lõa. Xuyên, sợ nước biển cùng vật sống làm tới mình trên quần áo không tốt thanh tẩy. Vì lẽ đó vật này mùi vị khác thường tặc lớn, rời 800 mét đều có thể ngửi được một cổ mùi hôi thối. Bất quá Tiểu Bạch Hổ giờ phút này không cần thiết. Hắn quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, trực tiếp túm hai kiện tạp dề xuống tới. Một đầu thắt ở trên thân, nhất kiện che tại trên đầu, chặn gương mặt, chỉ dò dỉ ra một đôi gian rảo hai mắt. Hết thảy làm tốt về sau, Tiểu Bạch Hổ ăn mặc theo cái ác quỷ, theo đường thông gió nơi này trộm hai cái màu đen túi nhựa. Cất bước liền đi hướng thủy khoang thuyền phía trên một gian tiểu khoang. Tiểu trong khoang, đáng thương Triệu Bảo Bảo hôm nay đã chịu ba trận đánh. Chủ yếu ẩu đả hắn đều là Kha Hoa người bên cạnh. Bởi vì thượng tầng đã hạ lệnh, để bọn hắn ép hỏi Roger đi khu 5 tị nạn chính trị. Đều là ai an bài, cùng khu 5 bên kia phụ trách cùng bọn hắn liên hệ người là ai. Triệu Bảo Bảo tính cách 10 điểm kiên cường, trên cơ bản thuộc về nhất bị đánh, liền toàn bàn giao cái chủng loại kia. Nhưng dù cho dạng này, Kha Hoa người cũng vẫn như cũ đánh hắn. Bọn hắn không tin Triệu Bảo Bảo có thể nhanh như vậy toàn bàn giao, cho là hắn nói là giả. Vì lẽ đó Triệu Bảo Bảo đặc biệt thảm, đã bị đánh cơn sốc một lần. Đêm khuya, Triệu Bảo Bảo bị khóa ở tiểu trong khoang, toàn thân đau đớn khó nhịn, mà lại một mực tại nhẫn thụ lấy trong khoang cá tanh hôi thối mùi. Trong hành lang, gà tặc Tiểu Bạch Hổ quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, đứng tại đường thông gió bên trong, nghiêng đem trong tay mình màu đen túi nhựa ném về trần nhà phía trên. Đường thông gió bên trong không khí là lưu thông, lại thêm trên mặt biển gió thật to, vì lẽ đó túi nhựa mỗi lần bị ném ra trực tiếp liền dán tại trần nhà lên, vừa vặn chặn màn hình giám sát. Tiểu Bạch Hổ không biết phòng quan sát trong nhân viên công tác phải chăng lười biếng ngủ hay chưa, vì lẽ đó hắn nhất làm xong lập tức liền cất bước đi hướng tiểu khoang, dùng sức mở ra bên ngoài cắm chốt cửa, một bộ chui vào trong phòng. Nam thư ký thân phận đối với Kha Hoa bọn người tới nói không phải 10 điểm trọng yếu. Nếu như không phải Roger lúc trước bảo hắn, cái kia Uông Hải bọn người liền trực tiếp tại thi hành bắt cóc thời điểm đem hắn sụp đổ, để tránh mang theo phiền phức. Lại thêm thuyền vẫn luôn thuộc về vận chuyển trạng thái, xung quanh tất cả đều là mặt biển, người cũng không có chạy cơ hội. Vì lẽ đó giờ phút này là không ai nhìn xem Triệu Bảo Bảo. Cửa sắt nổi lên tiếng vang, Triệu Bảo Bảo nháy mắt bừng tỉnh, coi là khu 7 người lại tới đánh hắn, nhưng lại không nghĩ tới. Hắn quay người lại liền gặp được một cái, trên đầu cùng trên thân đều buộc lên da tạp dề, toàn thân mang theo mùi tanh nhân hình sinh vật vọt vào. Rãnh, Triệu Bảo Bảo nhìn xem Tiểu Bạch Hổ, bị hù giật mình, kém chút coi là váy da thành tinh, mình bay vào. Tiểu Bạch Hổ cất bước tiến lên, thấp giọng hướng hắn nói ra, Tùng Giang, Lâm Niệm Lôi, có nhớ không? Triệu Bảo Bảo nghe nói như thế, nháy mắt ngơ ngẩn, tại một cái đô thị giải trí, người cùng Mã Lão Nhị, Tần Vũ, còn thảo luận qua thể chế vấn đề, có nhớ không? Tiểu Bạch Hổ lại hỏi một câu, ngoặc kép, ngươi là ai a? Triệu Bảo Bảo kinh ngạc hỏi, khu 4, đằng 3 hệ bộ đội, đối mặt Phùng Tể binh đoàn vây quét, triển khai hơn 3 giờ phòng ngự chiến, tiếng súng giữa đường chưa hề đình chỉ qua, đạn y tiêu hao gần 10 vạn phát, khu 8 chi viện pháo đê tiêu hao dòng dã 4 tấn, nhưng đả thương địch thủ lại không đủ 200, đương nhiên. Căn này Phùng Tể áp dụng chiến thuật có quan hệ, có thể truy cứu căn bản vẫn là cái này châu Phi đồng bào đánh trận, vẫn là quá đạp mã tùy duyên. Bọn hắn nơi này nội chiến cũng là dạng này, thường xuyên là hồng cân quân hơn 1 vạn người, quan quân hơn 1 vạn người, chiến đấu kịch liệt một đêm, nhưng song phương lại cơ hồ linh thương vong.